Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 569, chiến khắp nơi cao thủ. Đậu đen rau muống, trận đấu vừa mới bắt đầu, liền có người bị đào thải. Quá nhanh, ta liền cái mông đều ngồi chưa nóng. Có người xem lập tức liền phát hiện có người bị đào thải ra. Đấu vòng loại. Bị đào thải là Vương Quang Đầu. Có người nhận ra cái kia lão đầu chọc, nhưng là trên mặt hắn lộ ra không thể tin được thần sắc. Thế nhưng là đây là có chuyện gì? Vương Quang Đầu thế nhưng là vũ sư bát trọng thiên cao thủ. Dù cho tiến vào trước 1000 tên cũng là có hy vọng. Hiện tại thế mà bị một người vũ sư lục trọng gia hỏa đánh bại, vẫn là nhất quyền liền đánh cho tàn phế. Hắn đều có chút mộng bức, bởi vì hắn cùng cái này Vương Quang Đầu rất quen thuộc. Cũng rõ ràng thực lực đối phương, một thân đao pháp đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Có thể xưng đao pháp đại sư, đến coi là tên này có thể thông qua đấu vòng loại. Không nghĩ tới vừa mới bắt đầu liền bị diệt, mà là diệt hắn còn không phải vũ sư đỉnh phong cường giả. Vẻn vẹn cái vũ sư lục trọng tiểu bối, vũ sư bát trọng lại như thế nào? Phải biết dự thi mọi người đều là yêu nghiệt, vượt cấp khiêu chiến đối với bọn hắn tới nói, đơn giản liền cùng uống nước ăn cơm đồng dạng đơn giản. Ngươi có chút cô lậu quả văn, có người cười lạnh, không sai, võ đạo cảnh giới cũng không đại biểu hết thảy. Công pháp, vũ kỹ, kinh nghiệm, chiến đấu ý thức chờ một chút, đây mới là cấu thành chiến đấu lực yếu tố mấu chốt. Tuy nhiên tên chọc đầu này thực lực không tệ, nhưng là rất lợi hại hiển nhiên. Hắn gặp được mạnh hơn hắn, thua không oan, vừa mới bắt đầu liền bại. Chỉ nói là hắn thực lực còn chưa đủ, vận khí đoán chừng cũng không ra thế nào. Tất lại gặp được cách hai trọng cảnh giới, đều có thể đánh chết đối thủ yêu nghiệt. Cũng là rất ít gặp, không ít người xem đều là soi mói, ngay trong bọn họ không thiếu tông sư cảnh cao thủ, nhãn quang độc ác cực kỳ, tự nhiên đều là biết này lão đầu chọc rất cường đại. Chỉ là đáng tiếc, đối thủ của hắn càng thêm cường đại, đấu trường ở trong, tích phân tựa hồ nhiều một phần. Hạ Bình mở ra trên người mình bộ đàm, lập tức nhô ra một cái giả thuyết hình ảnh, phía trên biểu hiện hắn trận đấu tư liệu, đã thu hoạch được một tích phân, là vừa mới giết chết người dự thi kia mới đến, mới một tích phân sao? Vẫn là quá ít, nếu như qua một đoạn thời gian nữa, có lẽ xử lý một địch nhân, liền sẽ nhận được càng nhiều. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, căn cứ quy tắc tranh tài, xử lý địch càng nhiều người, như vậy đạt được tích phân cũng càng nhiều. Cho nên, đến trận đấu hậu kỳ, còn lại đều là cường giả. Mỗi người bọn họ đều tất nhiên không biết chém giết bao nhiêu đối thủ. Đến lúc đó xử lý một cái, đều có thể đến đại lượng tích phân. Nếu như tìm chỗ an toàn, khôi phục nguyên khí, đợi đến cuối cùng một ngày thời điểm lại ra tay, chém giết cường giả, dùng khỏe ứng mệt. Đoán chừng đến lúc đó tiến vào trước 1000 tên chính là 10 phần chắc 9. Hạ Bình cũng biết, khẳng định có không ít người cũng sẽ loại suy nghĩ này. Dù sao liền xem như cao thủ, nếu như gặp phải 10 cái, 100 cái, ngàn cao thủ vây công, cũng sẽ miễn không bị đào thải bị loại. Khi đó, thua trận liền rất lợi hại oan. Đáng tiếc ta không phải phổ thông võ giả. Hạ Bình híp híp mắt, nếu như hắn là người bình thường lời nói cũng sẽ có đồng dạng ý nghĩ. Tạm thời tránh né, dùng khỏe ứng mệt, tránh cho bị vây công, nhưng là hắn lại cho rằng đó là cái cơ hội thật tốt. Cùng rất nhiều cao thủ giao chiến, mà luyện võ đạo tu vi, kích hoạt thân thể tiềm năng, trợ giúp luyện hóa thân thể dược lực bàng bạc, nếu như tại trận đấu thời điểm đột phá đến vũ sư thất trọng thiên lời nói, tiến vào cao cấp vũ sư cảnh, thực lực gia tăng thật lớn. Như vậy hắn dù cho tiến vào 10 hạng đầu, cũng rất lợi hại có hy vọng, cho nên hắn muốn cao điều, chiến khắp nơi cao thủ. Siêu, nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức từ ban công nhảy đi xuống, đáp xuống nhà này nơi ở lâu trước mặt hoa viên phía dưới. Đồng thời tinh thần lực khuếch tán ra, tác động đến phương viên một cây số địa phương. Người nào lại dám dùng tinh thần lực quét hình, biết chữ, chết, viết như thế nào sao? Thật lớn mật, tinh thần lực chấn động, lập tức liền kinh động bốn phía võ giả. Đối với võ giả tới nói, không có chút nào che giấu tinh thần lực quét hình rõ ràng cũng là ác ý khiêu khích. Dù sao một khi bọn họ những người này chỗ ẩn thân bị người phát hiện, chỉ sợ cũng gặp phải tai họa ngập đầu. Cho nên, cảm nhận được cỗ này không kiêng nể gì cả tinh thần lực ba động, nhất thời liền có mười mấy người ảnh từ nơi ở lâu ở trong nhảy ra. Lập tức liền đem Hạ Bình vây quanh, nhìn chằm chằm. Hạ Bình hoành quét mắt một vòng, phát hiện khoảng chừng 13 người từ nơi ở lâu đi tới. Trừ cái đó ra cũng thật nhiều võ giả ẩn nặc tại nơi ở lâu bên trong. Tựa hồ không nguyện ý xuất hiện, có lẽ những người này ở đây tọa sơn quan hổ đấu. Lại dám dùng tinh thần lực càn quét, ngươi cũng coi là có đảm lượng a. Cái này là công nhiên khiêu khích, ngươi biết mình bao nhiêu cân lượng sao? Lúc này 13 võ giả xuất hiện, bọn họ đều là nhìn chằm chằm Hạ Bình, sắc mặt rất là bất thiện, sát khí đằng đằng. Ta là Viêm Hoàng Đại học học sinh tinh anh, Viêm Hoàng Đại học chính là ngàn năm chính thống, vân tiêu giới cường đại nhất học, thân phận ta đặt ở cổ đại cái kia chính là thiên tử môn sinh. Hạ Bình đứng chắp tay, cái mũi Lý Thiên, các ngươi từng cái nhảy ra. Thái độ ngang ngược, vì cái gì không đối ta cúi chào? Chào hỏi, các ngươi biết cái gì gọi là lễ phép sao? Hiểu không hiểu cái gì gọi quy củ? Còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống tạ tội. Cái gì? Những võ giả này từng cái đều là nhe răng. Vì cái gì tiểu tử ngươi là Viêm Hoàng sinh viên đại học liền phải đối ngươi kính lễ? Chào hỏi, đây rốt cuộc là quy củ cho má gì? Nghe đều chưa từng nghe qua. Tuy nhiên Viêm Hoàng Đại học là lợi hại, nhưng là cũng không tới mỗi cái tốt nghiệp ở Viêm Hoàng sinh viên đại học đều là thiên tử môn sinh trình độ, hơn nữa còn muốn để bọn hắn quỳ xuống tạ tội. Tiểu tử này khi chính mình là cái gì? Không đợi những người này trả lời, Hạ Bình khoát khoát tay, dửng dưng nói ra, tính toán. Cùng các ngươi những này không có gì văn hóa nê thối tử nói chuyện cũng là lãng phí sức lực. Ta tới nơi này đâu? Chính là vì chém giết đối thủ, thu hoạch được tích phân. Các ngươi từng cái xếp hàng xưng tên ra. Bởi vì ta người này có một cái nguyên tắc. Cái kia chính là không giết vô danh chi bối. Đúng, các ngươi là cái nào trường học xuất thân? Hắn chỉ phía trước mấy cái cầm trong tay trường kiếm võ giả. Ta là Thiên Thần Đại học học sinh tinh anh. Ta là Chiến Thần Học Viện. Ta là Hắc Bạch Học Viện. Hừ, muốn cầm trường học ức hiếp chúng ta, đơn giản cũng là nằm mơ. Trường học của chúng ta cũng không thua gì Viêm Hoàng Đại học, thậm chí gần nhất có ẩn ẩn siêu việt chi thế. Nhất thời mấy cái võ giả lộ ra kiêu căng thần sắc, hiển nhiên nhắc lên bọn họ thân thể trường học cũng là cái vô cùng tự hào. Đều là rác rưởi. Hạ Bình hạ cái kết luận, cái gì Thiên Thần Đại học, Chiến Thần Học Viện, các ngươi đừng tưởng rằng tên mang cái thần liền coi chính mình thật sự là thần, cũng có thể là bệnh thần kinh biết không? Về phần Hắc Bạch Học Viện, ta liền không lời bình, đoán chừng trước là hạ cờ vây. Hắn đối mấy cái đại học tùy ý lời bình, mà mẹ nó đại gia ngươi, ai là bệnh thần kinh? Ngươi dám nhục ta Chiến Thần Học Viện, Thiên Thần Đại học ngươi cũng dám nhục nhã, thật lớn mật a. Ta Hắc Bạch Học Viện không phải hạ cờ vây, đừng cho ta mơ hồ. Mấy cái kia võ giả nghe đến mấy câu này, từng cái đều chọc giận gần chết, trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình. đối với tiểu tử này vũ nhục trường học của bọn họ. Bọn họ căn liền không thể nhẫn, cũng không chỉ có là những võ giả này, những cái kia chính đang quan sát phát sóng trực tiếp người xem nghe được Hạ Bình những lời này. Cũng là cái xôn xao, nổi giận trong bụng, tiểu tử này cũng không tránh khỏi quá phách lối, cho là mình là Viêm Hoàng sinh viên đại học, liền đem thiên hạ anh hùng coi là không có gì sao. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.